Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi về. Chị sợ bố nó đánh cho nên chị đuổi đó. Chị chạy qua phòng ông bà Tút đằng sau nhà ngủ. Bố mẹ chị thì đi làm thuyền. Chị đưa nó ra khỏi cổng là đóng chặt cửa đi ngủ ngay. Vừa đi xuống bếp thì nghe đến ùm cái. Ấy, thật ra thì em biết nhà nuôi cá, đôi lúc con cá to nó quẫy cũng ùm như vậy đó. Chị đâu có nghĩ gì đâu. Đang thiêu thiêu ngủ thì lại nghe tiếng bố một tí. Nó chửi ầm ầm ở bên ngoài. Chị mở cửa ra xem, thấy bố nó đang đứng ngoài cổng chửi. Bà nội chạy ra liền hỏi làm sao. Thì bố nó bảo là cái thằng danh con nó chưa về nhà. Bà nội thì bảo với bố nó là nó về từ lâu rồi. Ấy thế mà loanh quanh mãi. Cuối cùng hai người hốt hoảng bỏ đi tìm. Bà nội đi ra ao, thấy xác thằng Tí đang lập lờ đó, vướng vào mấy cái nhánh cây bèo. Chị Thơm đến đây dừng lại một lúc, nhìn ra mặt ao loang loáng nước, rồi kể tiếp. Em biết không, theo như suy tính là thằng Tí nó chết cả tiếng đồng hồ rồi. Bố nó bề xác về, mẹ nó khóc như mưa. Cả nhà chị cũng phải chạy sang an ủi, bà con chòm xóm cũng đến. Chị buồn là sau này chị cũng chẳng có ai đi học cùng nữa. Nói đến đây, chị Thơm đưa tay quẹt đến những giọt nước mắt. Sau khi rửa xong chén bát, hai chị em vào trong nhà, chị Thơm bỗng nhiên đề nghị, hay là tối nay em ngủ với chị đi. Hạ cũng đồng ý. Mấy người leo lên trên giường, chị Thơm xoa lưng con bé con ngủ. Đợi con bé ngủ say, chị Thơm mới nói, bây giờ chị kể tiếp cho mà nghe. Hạ gật gật đầu, kéo chăn kín người mà nói, vâng. Đêm đưa thằng cu Tí ra đồng, chị cũng được bố mẹ nó cho theo. Lúc đưa quan tài nó xuống mà gia đình nó gào khóc buồn não nề. Ấy nhưng mà lúc đó không ai để ý. Xa xa bên chùm cây cách chỗ Hạ huyệt, lúc ấy nhìn sang thì thấy bóng dáng của thằng cu Tí đứng đấy. Rõ ràng chị Thơm nhìn rõ lắm, nó đứng ở đó, toàn thân nó ướt sũng, nhìn người ta đang chôn cất cái xác của mình. Chị Thơm lúc ấy định kêu lên, thế nhưng bỗng nhiên thằng cu Tí đưa tay lên miệng, xịt một cái, ý bảo chị giữ bí mật. Thế rồi chị Thơm lại thấy kỳ lạ. Có thể một phần là vì lúc đó còn trẻ con, chị không hề sợ hãi. Chị chỉ ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện. Chị cũng tò mò, bởi vì người thằng cu Tí bây giờ tránh bành bạch, nấp sau đằng cái cây. Đôi mắt của thằng cu Tí u buồn nhìn bố mẹ đưa tiễn mình. Nhìn nó một lúc, đoạn nó biến mất. Kể đến đây, chị Thơm dừng lại. Hạ lại hỏi, vậy sau đó chị có gặp lại nó được không? Có chứ. Mấy hôm sau, ấy cứ đến cái tối thứ năm, là cái tối mà cái ngày nó mất đó, là chị lại gặp lại nó. Đêm ấy đang ngủ, chị Thơm nghe ồm ồm ở dưới ao, lại cũng nghĩ là con cá nó vẫy đuôi thôi. Chị Thơm đi ra ao rửa tay, bỗng nhiên thấy lấp ló dưới khóm bèo có cái gì đen đen trắng trắng. Nhìn kỹ, chị Thơm nhận ra là cái đầu. Ấy thế mà cứ ngồi đó mà ngắm. Cái đầu bỗng trồi lên, hiện ra đôi mắt đen xì xì, rồi đến cái mũi, đến cái miệng, đến khuôn mặt tím tái. Chính là khuôn mặt của thằng Tí. Thằng Tí cười mỉm, nhìn nụ cười ấy mà lúc đó chị Thơm rụng rời. Chỉ biết ngồi bệt xuống cầu ao, mặc cho nước ướt hết cả quần mà la hét. May thay lúc đó ông bà chạy ra, ông nội bế chị Thơm vào. Bà nội hỏi thì chị Thơm không có nói. Bà cũng chỉ biết nó gặp cái gì, đóng chặt cửa đi ngủ. Sáng hôm sau chị Thơm kể lại đầu đuôi. Bà nội liền làm một mâm thức ăn thịnh soạn lắm, mang ra ấy mà cúng cho thằng cu Tí. Ấy nhưng thứ năm những tuần sau, chị Thơm vẫn thấy nó ngoi lên mặt nước. Nhưng lần này nó không có hù dọa chị nữa, mà chỉ lềnh phềnh ở đó, nhìn chị bằng cặp mắt u buồn một lúc, rồi lặn xuống. Cho đến bây giờ, đã qua bao nhiêu năm, chị Thơm đã có chồng có con. Ấy nhưng nếu như ban đêm, đi ra ngoài có việc mà liếc qua ao, kiểu gì cũng thấy nó. Là người bạn thân từ thuở bé của chị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.